chọc phải lãnh điện hạ yêu nghiệt. Tác giả, Thần Quang Hy Vi, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1027, chương 1027 bi kịch trung trò khôi hài. Chương 1027, 1028, bi kịch trung trò khôi hài mà lúc này. Trừ bỏ Trần Thanh Thanh chí thân chí ái thân nhân cùng các đồng bọn. Còn có một cái vẫn luôn đều không có nói chuyện, lại đối nàng chết, cảm xúc dị thường thâm hậu người, đó chính là Vân Kiêu, không có huyết lệ. Không có khóc thút thít, không có đau lòng, chỉ là một người lặng lẽ ngồi ở giữa không trung. Nhìn chăm chú kia hộ sơn đại trận, không có khả năng liền như vậy đã chết, ông trời nếu làm A Tầm. Đầu thai chuyển thế, còn lại một lần về tới thiên giới. Liền không khả năng làm nàng lại một lần dễ dàng chết, cho nên hắn không có khóc, cũng không có nháo, là tin tưởng Trần Thanh Thanh còn sống, A Tầm cũng còn sống, hắn tin tưởng vững chắc. Liền như vậy một khắc không rời ngồi ở giữa không trung, liền như vậy nhìn xa, thần quân cao mày nhìn trước mắt hết thảy, đột nhiên nổi giận gầm lên một tiếng nói: đàn nhược lại không xuất hiện chủ trì đại cục. Người tiên cách còn có nghĩ muốn, vẫn luôn đều trốn tránh không dám hiện thân, đàn nhược, liền sợ một màn này, đại gia, hắn là thiệt tình không nghĩ đương hiệu trưởng a. Nhưng hiệu trưởng nếu là bị giết rớt, toàn bộ trong học viện, nhất có tư cách làm hiệu trưởng người, chính là hắn, thiệt tình không nghĩ đi làm kia đồ bỏ thao toái tâm. Còn là không tốt hiệu trưởng đại nhân nột, nhưng lúc này, đều dùng tiên cách uy hiếp. Hắn có thể không ra sao? Hắn hiện tại chính là có nữ nhi người, có thể làm một cái thiên giới không hộ khẩu sao? Không sai, không có tiên cách, chẳng khác nào đã không có hộ khẩu. Tâm bất cam tình bất nguyện từ trên trời giáng xuống, và thần quân tràn ngập uy nghiêm ánh mắt hạ, đàn nhược yên lặng sờ sờ mũi nói: tham kiến thiên quân bệ hạ, không cần đa lễ, xảy ra chuyện nhi, liền ra tới chịu trách nhiệm. Trốn đi tính cái gì? Gặp được chuyện này liền biết trốn. Có thể được việc nhi sao? Đều trốn rồi Thái Nguyên Thiên Tôn ngần ấy năm. Người còn có thể tiếp tục trốn ở đó. Đàn nhược cợt nhả nói. Không né tương đương. Hiện tại khuê nữ đều có. Có thể như thế nào trốn a tương đương? Kia vừa lúc, Thái Nguyên Thiên Tôn hôm nay cũng tới. Người cũng tránh không khỏi đi tương đương. Cái gì? Đàn nhược thiếu chút nữa không từ trên mặt đất nhảy dựng lên, Trương Phương Phương cũng vẻ mặt mê. Hoặc nói, ta nương tới sao, chính là cũng không có thấy a. Ngay sau đó, nàng đầu đã bị thật mạnh chụp hạ, Thái Nguyên Thiên Tôn thân ảnh, liền như vậy trống rỗng xuất hiện a. Nương, người đánh ta làm cái gì? Nha đầu thúi, ai làm ngươi nhận giặc làm cha? Kêu phụ thân hắn, người trải qua lão nương đồng ý sao? Đàn nhược lập tức nhíu mày nói. Người đánh Phương Hoa làm cái gì? Có cái gì hướng về phía ta tới? Đừng nhúc nhích ta khuê nữ tương đương. Thái Nguyên Thiên Tôn cười lạnh nói. Ha ha, người cư nhiên cũng biết người còn có cái khuê nữ. Đều lớn như vậy, nhưng chưa bao giờ gặp người ra tay điều tra quá tương đương. Như thế nào? Người này đây vì chúng ta như vậy nhiều xương sớm chi tình. Bá gia loại, đều là chết sao, sẽ không mọc rễ nảy mầm, sẽ không trưởng thành, đàn nhược thực không được tự nhiên sờ sờ mũi nói. Không nghĩ tới những cái đó thôi. Mặt sau đã biết, ta lập tức liền nhận. Thái Nguyên, cảm ơn ngươi tại đây trên đời, vì ta để lại cái sau. Ta cho rằng đời này, đến chết cũng sẽ không có hậu nhân đâu. Ha ha, phải bị ngươi cười đã chết, ngươi nói cho ngươi lưu sau chính là cho ngươi lưu. Phương Hoa là ta sinh, ta nuôi lớn thành nhân, từ nhỏ đến lớn đều không có qua cha. Nàng là ta một tay bồi dưỡng ra tới hậu nhân, cùng ngươi có cái gì liên hệ? Lời nói không thể nói như vậy, ta cũng không tưởng từ ngươi trong tay cướp đi nàng. Chỉ là cảm thấy, liền dường như ngươi nói, ta bá đến loại sao tương đương. Mặc dù không nhận ta, kia cũng cùng ta thác không được quan hệ, không phải tương đương. Vô luận như thế nào, ta biết nàng là ta khuê nữ liền thành, về sau đi nơi nào, quá đến được không, đều là lòng ta một cổ liên lụy. Lan lan lan, đừng đem nói như vậy dễ nghe, sợ ngươi khuê nữ không đau lòng ngươi dường như. Phương Hoa, lại đây, cách này cặn bã xa một chút. Trương Phương Phương khóe miệng vừa kéo nói. Nương, ngươi không cần nói như vậy cha. Cha tuy rằng cùng ta tương nhận không bao lâu, nhưng lại đã cứu ta mệnh, đối ta thực hảo, cho ta rất nhiều đồ vật, còn cấp Giặc Dương luyện chế một phen thẳng tới trời cao kiếm. Kia uy lực, đều phải so được với 10 đại thần khí thần khí. Như thế nào, một phen đưa cho kia tiểu tử phá kiếm là có thể cho ngươi thu mua. Đúng vậy, đối người ta thích hảo, cũng là rất tốt với ta. Ngay sau đó, nàng trên đầu lại một lần bị chụp một chút, Lam Giặc Dương nhìn trong tay nắm tay đều gắt gao cầm. Lại không dám tiến lên, cũng không cái kia tư cách tiến lên. Đó là mẫu thân giáo dục nữ nhi, người một cái danh không chính ngôn không thuận người, có tư cách nhúng tay sao? Trương Phương Phương che lại chán nói, nương, nhiều người như vậy nhìn đâu? Người muốn đánh trở về đánh đó là, ta đều ném chết người. Đàn Nhược nhíu mày nói, nha đầu, lại đây, cùng cha chạm cùng nhau, người dám. Trương Phương Phương lại là dám, cơ hồ mã không ngừng tích đứng ở nàng cha bên người. Mới cảm giác chính mình an toàn, vốn dĩ nha đầu vừa mới chết trong lòng liền rất khó chịu. Còn phải bị thân mụ làm trò nhiều người như vậy mặt. Như vậy đối đãi, Trương Phương Phương muốn chết tâm đều có, nhưng nàng lúc này hành động. Lại chưa cho Thái Nguyên Thiên Tôn tức chết liền dường như. Cha mẹ muốn ly hôn, nữ nhi tuyển cha lại không chọn mẹ, rõ ràng là nàng sinh hạ, rõ ràng là nàng nuôi lớn, mới cùng nàng cha ở chung mấy tháng thời gian a. Cư nhiên liền làm phản, Thái Nguyên Thiên Tôn nội tâm tuyệt đối là hỏng mất, bạo tính tình nàng rốt cuộc nhịn không được. Cha con hai cùng nhau tấu. Đàn Nhược kia còn không được mang theo nữ nhi chạy trốn. Đàn Nhược, người cái cặn bã ngươi có loại đừng chạy. Lão nương hôm nay phải cho các ngươi cha con hai, toàn bộ đánh chết tính. Dù sao lão nương có tiểu bảo, tuyệt không sao, Trương Phương Phương vẻ mặt hỏng mất nói. Nương, ta rốt cuộc còn có phải hay không ngươi nữ nhi, ngươi tìm ta cha tính sổ, làm gì muốn liền ta cùng nhau liên lụy a a a. Ai nhiên ngươi làm phản, lão nương ngậm đắng nuốt cay cho ngươi nuôi lớn, từ nhỏ đến lớn đương ngươi là trong lòng bàn tay bảo. Mới bao lâu thời gian a, ngươi liền cáo phản loạn, muốn cha ngươi không cần ta. Ta không có, ta chỉ là bị ngươi làm trò nhiều người như vậy mặt vỗ đầu. Cảm thấy thực mất mặt, mới trốn cha nơi này tới, ngươi chính là cái phản đồ. Mẹ ruột đều không cần phản đồ. Lão nương hôm nay muốn tấu chết các ngươi, vây xem quần chúng thấy vậy, đều là dở khóc dở cười, thần quân tràn ngập uy nghiêm nói. Thái Nguyên Thiên Tôn, có không cấp bổn quân một cái mặt mũi, tạm thời ngưng chiến, Thái Nguyên Thiên Tôn lập tức nghẹn khuất ngừng lại, thần quân có gì chỉ giáo? Vô chỉ giáo, bất quá là này đó các học sinh, còn muốn người xử lý thôi. Đàn Nhược tiến lên nghe lệnh. Mang theo nữ nhi thoát được chật vật cực kỳ Đàn Nhược. Trực tiếp tiến lên cung kính ôm quyền nói. Đàn Nhược nghe lệnh, hôm nay khởi, người đó là này Thượng Thần Thư Viện hiệu trưởng. Từ nay về sau, Thượng Thần Thư Viện không hề phong bế thức dạy học. Các học sinh xuất nhập cần thiết tự do. Những cái đó ăn không ngồi rồi các trưởng lão, đều an bài thỏa đáng. Âm thầm bảo hộ các học sinh an toàn. Còn có tiền nhiệm hiệu trưởng lưu lại dư nghiệt, nhớ rõ rửa sạch sạch sẽ. Từ đây, còn Thượng Thần Thư Viện một cái thanh chính phong cách trường học. Ngoặc kép, hết chương.